Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 216 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn đăng ký kênh, ủng hộ mình và cũng như comment và like những tập để quý vị và các bạn có thể giúp mình phát triển hơn về kênh. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 216. Thanh Mi miệng nhỏ lớn lên, vật này là từ đâu đến đây? Bất quá tiểu nha đầu này vốn là thông minh, biết rõ thân phận của nàng. Hơn nữa, hội hộ nàng tự nhiên chỉ có Tiêu Thần Đại Ca thôi. Chẳng lẽ cái khối gạch này là của Tiêu Thần Đại Ca pháp bảo? Rất là đẹp trai à. Tiểu nha đầu lập tức đã có phạm hoa si dấu hiệu. Nhìn xem tiểu điếm, thiếu chút nữa là muốn chảy nước miếng. Cái này có thể bán bao nhiêu linh thạch? Về phần dưới mắt cục diện, Thanh Mi trong nội tâm là đi dạo như cũ có quan hệ linh thạch ý niệm trong đầu. Nếu là bị Uy Phong lẫm liệt ngăn cản lại trước người của nàng, là mỗi một cục gạch này là biết rõ, không chi tâm, trong lòng có thể cảm tưởng như nào, có lẽ hay không, gấp huyết bại lui tại nơi đây. Thanh Mi lau khóe miệng chảy nước miếng, trong nội tâm lập tức đã nắm chắc khí tức. Nguyên anh tu sĩ có thể thế nào? Còn không phải bị chúng ta uy vũ kiểu như châu bò cục gạch này choáng một phát và đặt ngã xuống đất. 8-9 phần, hít vào nhiều mà không thở ra được bao nhiêu. Xem các ngươi, còn ai dám cùng với bồn tiểu thư đánh chủ ý? Dám khi dễ ta, tỷ là không phải đối thủ. Nếu có thể, tỷ sau lưng có một ca ca lợi hại như vậy rồi. Đối mặt với ánh mắt trơ trẽm nhìn xem nguyên anh tu sĩ bị oanh giết, tiểu nha đầu trong nội tâm cũng không có chút nào không khỏe, hoặc là sinh ra một cái gọi là đồng tình không đành lòng. Quanh năm sinh hoạt tại tu chân giới tầng dưới chót nhất, Thanh Nghi gặp nhiều hơn đủ loại chầm giết cùng với âm mưu, tánh mạng vốn là không đáng mấy miếng linh thạch, huống hồ người này bất tử, hiện tại khổ cũng chỉ sợ là sẽ là nàng. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, đã coi như là vì vậy, vì bổn tiểu thư an toàn, người vẫn là an tâm mà ra đi thôi. Bất quá thì động thủ giết người, chỉ sợ hôm nay sự tình cũng không có cách nào thiện hiểu rõ được. Kế tiếp, vừa muốn làm sao bây giờ? Bất quá thì đúng lúc này, Thanh Mi sắc mặt khẽ biến, tiếp theo trong đôi mắt vài phần dị sắc vui mừng. Mấy tức sau ngẩng đầu, thản nhiên. Vị tiền bối này, vãn bối cùng thầy trò không trêu chọc ngươi, kính xin tiền bối chớ để đau khổ bước bách, nếu không thật cho chúng ta, mỗi một người đắn đo là nhuyễn thị hay sao? Đang khi nói chuyện, ngữ phong trầm ổn, có cái nhàn nhạt lãnh mang, tiểu nhát đầu này lập tức khí tức lại cường đại đột biến, đối mặt với ngũ phẩm luyện đan sư đúng là thêm vài phần không kiêu ngạo cũng không tự ti hương vị. Phần này biểu hiện rơi vào trong mắt mọi người, lập tức phát ra một hồi trầm trồ khen ngợi thanh âm. Ám đạo là nghĩ thầm người này quả nhiên là tiên dược nhưng là bất phàm. Còn tìm đan thì ánh mắt của hắn âm lệ, nghe sắc mặt người này lập tức trở nên khó xử hơn. Dùng thân phận của hắn địa vị, cũng với năm gần đây làm người khác là phương nào dám can đảm cùng hắn như vậy mở miệng. Hôm nay chỉ là nếu như là hợp chính là một tiểu nha đầu này, không thể đối phó được. Ngày khác, chỉ sợ không có mặt mũi nào dừng chân lại, không bằng sớm làm mua khối đậu hũ đâm đầu chết cho xong. Bất quá thì từ nơi này cục gạch pháp bảo, nội tản mát ra khí tức lại làm cho lão quỷ này cực kỳ kiêng kỵ. Đây chính là hàng thật giá thật đạo khí pháp bảo. Hơn nữa, vô cùng có khả năng là thiên phẩm cấp độ tồn tại. Uy năng của nó bộc phát không kém gì tầm thường không ngã tu sĩ. Hắn chỉ là nguyên tần, tiến vào không ngã cấp độ thôi. Nhưng mà tu vi như cũ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Đối địch với cục gạch này chỉ sợ không có nửa điểm phần thắng. Bất quá, hắn không phải đối thủ, cũng không có nghĩa là người này không thể biết xem vật ấy. Thốn đường núi hữu, vật ấy liền giao cho ngươi rồi. Tìm đan mở miệng. Giọng điệu bình tĩnh, mặc dù là không kính cẩn, nhưng cũng không có nửa điểm ngạo nghễ. Hiển nhiên người này, vi thốn núi, tu sĩ thân phận này địa vị tương đương hắn. Cây Phong Như Vũ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Tìm đan trưởng lão nói không sai. Ta Kim Ngọc Tông, danh dự có thể nào bại hoại tại nơi đây, chính là một tiểu nha đầu trên tay. Thôn Nối sư thúc, kính xin ngài ra tay đem vật ấy trấn áp. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai âm thầm che giấu thế hệ đến tuột cùng là hạng gì tồn tại. Rõ ràng dám cả gan cùng Kim Ngọc Tông chúng ta chính diện là địch nhân. Đang khi nói chuyện, người này ánh mắt có ẩn chứa lửa nóng lập lòe. Thôn Núi đúng là một cái kia pháp hộ vệ thống lĩnh, không ngã sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này nghe vậy, vốn là cùng với Thôn Đường Núi, người này lại không nhiều lời, khẽ gật đầu đi nhanh về phía trước. Tại đây, phía trước trong một cỗ cường hoành uy áp khí tức theo hắn trong cơ thể dần dần phát ra, tràn được là không ngập nổi không gian. Tất là, tại cảm giác được cỗ hơi thở về sau, nơi này tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch, đồng tử kịch liệt co rút lại, toát ra vẻ vô tận sợ. Không ngã tu sĩ, lại là không ngã. Mặc dù là tu chân giới tiêu chuẩn tương đối cao mà là tu chân giới, không ngã tu sĩ cũng là chân chính nhân gian giới đỉnh phong cường giả. Dù sao một khi may mắn tiến giai hợp thể cấp độ, tu sĩ liền không thể tùy ý nhúng tay vào chuyện thế gian. Phần lớn thời gian đều đang bế quan tiềm tu vượt qua, dùng cầu có thể chứng nhân đại đạo. Tầm thường tu sĩ tuy nhiên là biết được, không ngã phía dưới có là vi khủng bố hợp thể tôn giả cảnh tồn tại. Nhưng chung quy, hư vô mờ mịt như là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng trong mắt xác thực có thể thấy được, không ngã tu sĩ tự nhiên là cường hoành uy hiếp năng lực. Thôn Núi từng bước vào phía trước, cường hoành nguyên thần phá thể mà ra, lập tức đem trọn cái bảy bên trong thành bao phủ bên trong, dùng tu vi của hắn tự nhiên có thể cảm ứng được tinh tường. Mặt này cục gạch pháp bảo tuy nhiên là xác thực, có thể là không ngã uy năng, nhưng so với hắn, lấy một ít chênh lệch. Trong lòng của hắn, chính thức cương kỵ chính là người tàng hình ở phía sau màn chưa từng lộ diện, thần bí luyện đan sư. Có thể sử ngự phẩm thiên phẩm đạo khí đỉnh cấp pháp bảo, người này có khả năng là không ngã tu sĩ. Thốn Đường Núi trong lòng tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan. Nhưng giờ phút này, mặc cho hắn thần thức thế nào tìm đòi, cũng không có cách nào phát giác ra nửa điểm khác thường khí tức. Nhưng đúng là loại này không hề phát hiện quỷ dị yên tĩnh cục diện, lại càng phát ra để cho đối thủ lộ ra thần bí không thể phỏng đoán. Lén lén lút lút giả thần giả quỷ, mà lại đối đại ta đem pháp bảo trấn áp bắt giữ tiểu nha đầu này, đến lúc đó hạ ngược lại, muốn nhìn xem ngươi có thể trốn đến nơi nào. Thốn Đường Núi trong lòng lạnh lùng cười tươi, giờ phút này không hề báo hiệu lập tức ra tay. Oanh! Không ngã tu sĩ uy năng bộc phát, nguyên anh tu sĩ sắc mặt trắng bệch, nhưng như cũ có thể miễn cưỡng trèo trống. Kim đan tu sĩ thì cần lui về phía sau trăm trượng để tránh bị liên lụy. Về phần rậm rạp chẳng chỉ trúc cơ tu sĩ thì gặp được không may hại, giờ phút này nguyên thần một đám sắc mặt trắng bệch, chốt hoảng mà tránh lui. Trên đài cao, màu đất thần quang lập tức bộc phát, nồng đậm sền sệt gần như là ngưng tụ thật chất, hình thành liên tục chấn động. Nước thủy triều đem thanh mi bảo vệ phía sau không hề né tránh. Tiểu gạch có thể cảm ứng được Thốn Đường Núi là cường hoành, nhưng tiểu gia hỏa bên trong không có nửa điểm sợ hãi. Này, nó muốn đánh đi nhà mình uy phong bá đạo, cũng là tốt để cho chủ nhân biết rõ tiểu gạch thế nhưng lại rất lợi hại, về sau muốn đem nó mang theo trên người xuất lực. Dùng tiểu gạch đơn giản tư duy, muốn lại cho chủ nhân coi trọng phải bộc phát ra đầy đủ cường hoành uy lực. Cho nên, hiện tại nó thế chỉ có thể liều mạng công kích, ỷ vào da dày thịt thô đều không có phòng ngự chi ý. Sao một mình hung hãn tàn nhẫn rất là cao minh. Trong lúc nhất thời thì tiểu gạch lại gần như là cuồng hồ bạo đuổi giết hạ, đúng giống như là đem đường Thốn Đường Núi người này đánh lạc hạ phong. Tùy ý người này gào thét liên tục cũng không có cách nào xoay người. Thổ thuộc trầm trọng, chủ phong ngự vững chắc như núi, nhưng là trầm trọng ngưng thực, thuộc về tính chất triệt để bộc phát vào thời điểm. Chỗ hình thành lực sát thương cũng làm cho người khác trố mắt mà nhìn. Nhìn xem một khối cực lớn cục gạch không ngừng dơ lên đập ầm ầm, đất rung, núi chuyển. Trong cường đại không ngã tu sĩ rõ ràng chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Cái kết quả khiến cho phần đông tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả nhịn không được, âm thầm nuốt nước miếng. Thật là lợi hại, hào bà bối. Rất có nhiều cục gạch nơi tay, thiên hạ này chỉ có ta là phong phạm khí độ. Người bình thường lần lượt truy cập đến nhất định là lập tức tan thành mấy khối kết cục. Thốn đường núi xuất hiện là chiến công vô cùng, nghịch thiên cục gạch banh nặng nề ác liệt. Tình hình như vậy, tự nhiên sâu sắc người ngoài tìm đan, chờ kim ngọc tâm tu sĩ dự kiến. Giờ phút này tất cả sắc mặt khẽ biến phía dưới, nguyên một đám lộ ra âm trầm. Các người ra tay, đem tiểu nha đầu này bắt giữ cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem người có thể âm thầm nhẫn đợi bao nhiêu. Tiềm đan cởi lạnh, cái kia âm thầm luyện đan sư càng không lộ diện, trong lòng của hắn liền càng ra lửa nóng. Người này chỉ sợ thật đúng như thế, hắn đoán trước thương thế, nếu không dưới mắt sớm lộ diện. Lão quỷ này trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, tự nhiên càng phát ra lửa nóng. Kim Ngọc Tông, hơn 10 nguyên anh tu sĩ, bên ngoài cơ thể tất cả phát ra độn quang, cao thét thẳng đến đài cao. Mặc dù có tiểu gạch bố trí xuống phòng hộ, nhưng mà hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ liên thủ, làm hạ nhất định là không có cách nào kiên trì quá lâu. Tiểu gạch phát ra được biến cố, đến bứt ra hộ vệ, lại để cái kia thốn đường núi gắt gao cuốn lấy, không có cách nào thoát thân. Thanh mi tiểu nha đầu sắc mặt lập tức khẽ biến, lại gần kề ngậm miệng, lại không để cho mình sinh ra. Đột nhiên nhàn nhạt tiếng hừ lạnh lập tức truyền đến, tiếp theo một cỗ mênh mông uy áp lập tức hàng lâm, trong hư không linh lực lan mình, quay cuồng ngưng tụ thành một phương bàn tay. Giờ phút này xen lẫn vạn lực là quân lực đạo ầm ầm rơi xuống, giống như là thượng cổ thần ma ra tay, uy thế của nó kinh thiên. Oanh! Trường rơi. Hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ lập tức thân thể bị đập thành bột mịn, chỉ có nguyên anh thét lên trong điên cuồng chạy ra. Nguyên một đám trắng bạch uể oải, hiển nhiên bị thụ thương tuyệt đối là trọng thương. Tim đan sắc mặt khẽ biến, đồng tử có rút kinh sợ. Người phương nào dám cả gan đối với Kim Ngọc Tông tu sĩ đặt ra tay, chẳng lẽ không sợ rước họa vào thân? 40 năm là táng thân kết cục. Một trưởng gia hủy diệt hơn 10 nguyên anh thân thể, lập tức đem hắn đánh tan, như vậy uy thế tất nhiên không ngã tu sĩ mới có thể làm được. Cục diện lại sinh ra biến cố, thân bí không ngã nhúng tay. Đạo hữu nhiều lần ra tay bức bách, không phải vì để tại hạ hiện thân sao? Thanh âm một cỗ đảng theo 8 phương 4 hướng mà đến, làm cho người khác đoán không ra ngọn nguồn, trong nội tâm tự nhiên là kính sợ. Tim đan đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt khiếp sợ chỉ ý, cái này ra tay chi nhân, lại là âm thầm che giấu luyện đan sư, sự tình tựa hồ, không bằng hắn tưởng tượng rồi, nơi này từ bàn tay thần thông xem ra, không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Sự tình có chút phiền phức. Xem ra lần này tính toán là muốn rơi vào khoảng không, có cái cục gạch pháp bảo cuốn lấy thốn đường núi, luyện đan sư bản thân là không ngã tu sĩ, như vậy. Một khi Kim Ngọc Tông là một chuyến tự nhiên không làm gì được bọn hắn rồi. Tìm lòng son âm thầm lại tức giận, bất quá mặc dù dưới mắt rơi vào hạ phong, nhưng mà trong lòng quán như trước không có nửa điểm kinh hoàng. Cần biết rằng bọn hắn thế nhưng là Kim Ngọc Tông tu sĩ, mặc dù là tán tu luyện đan sư, thực lực cường hoành có thể thế nào, chẳng lẽ còn dám đem bọn hắn đều lưu lại không thành. Tiểu phương người này là phát ra phá hủy hơn 10 nguyên anh thân thể, nhưng mà lưu lại nguyên anh bọn hắn nhìn ra là thần bí luyện đan sư trong nội tâm có điều cố kỵ, cũng không muốn thật đúng cùng Kim Ngọc Tông xé rách ra mặt, nếu không sớm đã xuống hạ sát thủ. Tìm đan nghĩ thông suốt điểm ấy, trong nội tâm một tiếng kiêng kỵ cũng tùy thời tiêu tán, theo ánh mắt âm lệ, khóe miệng lao ra lộ ra vẻ dữ tợn. Bọn hắn thế nhưng là Kim Ngọc Tông tu sĩ, huống hồ tìm đan bản thân vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư, sau lưng là cây phong như vũ tông môn đại trưởng lão, quan hệ chính là chất nhi. Hai người này thân phận địa vị tất cả đều không phải chuyện đùa, chẳng lẽ tán tu luyện đan sư còn dám đối với hắn có nửa điểm bất lợi? Tìm đan cười lại, chỉ cần đối phương không phải tự mình tìm chết liền tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn trở tay mà gay gắt. Tất cả bọn hắn đều có một bậc thang mà thối lui. Tuy nhiên thì trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, tìm đan sống gần ngàn năm, tâm tính trầm ổn tự nhiên có thể thấy được, dưới rõ mắt thấy cục. Đã là thực lực không chiếm cứ được thượng phong, hắn cũng không muốn đem là âm thầm luyện đan sư chọc giận. Dù sao tu vi người này là không ngã cấp độ, dĩ nhiên là nhân dân giới đỉnh phong cường giả. Tâm tính của hắn cao ngạo, một khi bị ràng buộc, không thể nói là trước là ra tay ác độc đem bọn hắn lưu lại, về sau nói là viễn độc, độc phương hắn. Kể từ đó, mặc dù là như sau tông môn có thể vì hắn báo thù thì đem người này giết chết lại có thể thế nào. Nhà mình đã tá mạng đi rồi, đây hết thảy đều là phù vân. Tần Ma một trưởng hàng lâm, lập tức đánh tan hơn 10 nguyên anh, uy thế vô song, khí tức đem bọn hắn bảy bên trong thành chợ đêm bao phủ, lạnh lùng khắc nghiệt khiến cho vô số tu sĩ trong nội tâm kinh sợ, ánh mắt hướng đài cao nhìn lại. Giờ phút này tiểu gạch thể công càng phát ra hung hãn, rất có không chết không ngớt hương vị. Phương bị thốn đường núi, người này cuốn lấy khiến cho Thanh Mi rơi vào hiểm cảnh. Nếu không có chủ nhân ra tay, hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi. Điểm ấy lại cho tiểu gạch trong nội tâm triệt để nổi giận. Đây không phải là khiến nó chủ nhân trước mắt ném đi thể diện hay sao? Về sau còn có thể bị chủ nhân không coi trọng nữa. Người này thật đáng chết. Tiểu gạch tính đơn giản, nhận thức chuẩn bị là sự tình tựu cũng không cải biến. Cùng với thốn đường núi, lại khiến cho nó chủ nhân trước mắt là mất đi biểu hiện cơ hội. Nó là khẩu oán khí vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Thốn đường núi, giờ phút này trong lòng kính sợ vạn phần. Tuy nhiên hắn là tu vi cường giả một ít, nhưng mà bên trong dày trọng thổ, thuộc năng lượng chém giết hạ, nhưng mà không có cách nào đem toàn thân bù tu vi mà bộc phát đến mức tận cùng cấp độ. Hơn nữa tiểu gạch này hung hãn không sợ chết đuổi giết, lại để cho hắn căm tức thời điểm trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Huống chi giờ phút này là âm thầm ra tay luyện đan sư, xác thực là một gã không ngã tu sĩ. Như vậy đột nhiên ra tay tập kích, hắn chẳng phải là nguy cơ không thôi. Nghĩ đến điểm này, người này đột nhiên cắn răng, liều mạng thừa nhận pháp lực trùng kích của tiểu gạch, đối chiến một kích rồi sau đó mượn nhờ cái đối oanh chi lực này lập tức nhanh lui lại, quay người bỏ chạy, sắc mặt âm lệ, trong nội tâm sát cơ tung hoành, muốn hắn đường đường là không ngã tu sĩ rõ ràng bị một kiện pháp bảo bức bách đến tình trạng như vậy, tự nhiên để trong lòng của hắn thốn đường núi, mặt người lại không có ánh sáng. Tiểu gạch hơi lui, tiếp theo bộc phát ra cuồng bạo màu đất thần quang, lóe lên phía dưới là hướng một Kim Ngọc Tông tìm đan. Thốn đường núi người này, cây phong như vũ, ba người oanh xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo ý niệm truyền đến. Tiểu gia hỏa lại không có nửa điểm phản kháng, bên ngoài cơ thể lập tức thu liễm, thu nhỏ lại hóa thành không ngờ củ gạch là tiểu lạc bên quanh người Thanh Mi. Phương sự tình này lại để cho tiểu gạch trong nội tâm ảo não không thôi, quyết định chủ ý sẽ không rời Thanh Mi bên người để xuất hiện lần nữa biến cố. Thốn đường núi mặt người bên người tuy nhiên chưa từng dị sắc, nhưng ở tiểu gạch lui về thời điểm, người này coi như là lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đúng là có một loại may mắn chi ý. Tuy nhiên cảm giác sinh ra liền bị hắn cưỡng ép đè nén xuống, lại chân thật tồn tại không thể gạt bỏ. Người này chính là sợ bị tiểu gạch. Tìm đan ánh mắt chớp lên, đã đối với phương triệu hồi pháp bảo, hiển nhiên là muốn dàn xếp ổn thỏa. Đã để trong lòng của hắn hơi có chút tự ngạo, bằng vào Kim Ngọc Tông ba cái thiếp vàng chữ to. Tại đây phương viên mấy vạn dặm, mặc dù không ngã tu sĩ, có thể là thế nào, như trước, không dám làm khó hắn. Đạo hữu, cường hoành hảo đích thủ đoạn, lần này Kim Ngọc Tông liền không truy cứu nữa, bảy bên trong thành sự tình bán đan, nhưng tại hạ là tông môn sớm có ước định không cho phép là cao giai luyện đan sư trắng trợn bán ra linh đan, mặc dù tán tu tu sĩ cũng muốn tuân theo điểm ấy thôi. Đạo hữu nếu không muốn tiếp tục trêu chọc phiền toái, tốt nhất ngày sau thu liễm một ít, nếu không thật đúng là Kim Ngọc Tông chúng ta chọc giận chính là cường giả phải đến, chỉ sợ đạo hữu là không ngã tu vi sẽ lập tức diệt sát, chỉ có thể dễ như trở bàn tay. Kim Ngọc Tông ta uy tín không thể để cho khiêu khích, lão phu nói đến thế thôi. Nói xong thì tìm đan quay người rời đi. Hôm nay Kim Ngọc Tông hùng hổ mà đến, tuy nhiên bằng vào tông môn tên tuổi như trước là đối phương chấn nhấp không dám ra tay, nhưng chung quy có đầy bụi ở dưới đất có vẻ chật vật. Trong lòng của hắn phẫn hận lại có thể biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, ẩn nhẫn vất vả, tự nhiên không muốn lúc này ở lâu. Nhưng giờ phút này hắn bên cạnh cây phong như vũ, ánh mắt là âm tinh một lát rồi đột nhiên ngẩng đầu lạnh giọng: Tìm đan trưởng lão, việc này tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Cái này luyện đan sư không chỉ có là phá hư quy củ trắng trợn bán ra linh đan, là giết chết trọng thương ta Kim Ngọc Tông tu sĩ Nguyên Anh. Như dưới mắt chúng ta tự có thể thấy được, không những bộ rời đi, tất nhiên sẽ là tổn thương đối với tông môn của chúng ta danh dự. Đến lúc đó đưa tới trung tông trừng phạt, chỉ sợ chúng ta đều đảm đương không nổi. Người này thanh âm rơi xuống, Tìm Đan và Thốn Đường Núi sắc mặt khẽ biến, trong mắt lập tức xoẹt qua kính sợ chỉ. Cây phong như vũ, tâm tư bọn hắn thế nào không biết, tất nhiên nhìn chúng cái thần bí luyện đan sư pháp bảo, sẽ thừa cơ mà mở miệng đem cho bọn hắn lừa bịp tống tiền đến tay. Bất quá là túi này có phải hay không hứa mất rồi, thiên phẩm đạo khí uy năng có thể so sánh với không ngã tu vi, tại Mạc La giới đã là đỉnh tiêm pháp bảo tồn tại, số lượng rất thừa thớt chân quý vô cùng, chính là so sánh với tánh mạng chí bảo, ai hội nguyện là nguyện ý chắp vai mà giao ra. Kim Ngọc Tông tuy nhiên thế lực cường hoành, tên tuổi vang dội, nhưng là đem âm thầm luyện đan sư ép lại, khó không khả năng là hung ác quyết tâm tư buông tha mà buông tay đánh cược một lần, đem bọn hắn giết chết, lại là đi tha hương. Nếu là cơ duyên xảo hợp, nói không chừng có thể có vài phần sinh cơ. Còn Kim Ngọc Tông phạm vi thế lực tại phương viên mấy vạn dặm, trong thành đó xác thực là rất mạnh lực lượng ảnh hưởng, nhưng chỉ vào chạy ra mảnh đất vực này, bọn hắn cũng chỉ có thể khóc không đi làm gì người ngoài tầm tay với của bọn hắn, trừ phi gặp phải may mắn, nếu không rất khó bắt lấy hung thủ. Bất quá dưới mắt trong nội tâm là tự nhiên chửi bới không thôi, Tìm Đan Thốn Đường Núi người này cũng không có cách nào nửa điểm. Nếu không phải nói rõ bọn hắn sợ âm thầm luyện đan sư, sự tình này truyền ra ngày sau, bọn hắn trong tông môn cũng không còn nơi mà yên ổn sống. Cây phong như vũ mở miệng đã đem bọn hắn dồn đến tuyệt lộ, lại cũng không có khả năng vô thanh vô tức hóa giải chuyện ngày hôm nay. Tìm Đan, Thốn Đường Núi liếc nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm bất đắc dĩ. Cây phong như vũ thân là đại trưởng lão chất nhi, từ trước đến nay có được sủng ái, tôi con nhỏ lại là tay cầm một phương quyền hành, tâm tính ngang ngược kiêu ngạo bất thường, chỉ sợ ỷ vào tông môn thế lực lớn còn không có người nào thấy rõ được cục diện. Việc này ngược lại cực kỳ quý hiếm, chẳng lẽ Hứa Kim Ngọc, Kim Ngọc Tông ta tu sĩ ra tay, lại là hạ thầy trò các ngươi, liền không phải là phản kháng sao? Trên đời này chỉ sợ không có đạo lý này. Hôm nay ta cũng không cùng các ngươi mà khó xử, lập tức thối lui, nếu không đừng trách tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm bình thản truyền ra, phiêu miểu đạm mạc, thậm chí còn không người nào có thể phân biệt được tuổi là nam và nữ, có chút huyền diệu, nhưng mà ngữ phong trong đó phát ra khắc nghiệt hàn ý, lại cực kỳ rõ ràng. Cảm ứng được một cỗ khí tức, lập tức Tìm Đan và Thốn Đường Núi thân thể căng cứng, đồng tử co rụt lại, không lộ ra vô tận rung động. Hắn, nguyên nhân là nguyên thần tất cả đạt tới không ngã cấp độ, đối với khí tức cảm ứng so sánh tầm thường tu sĩ linh mẫn hơn rất nhiều. Có thể hắn cảm ứng được sát cơ cực kỳ bình thường, nhưng ở trong này, trong lòng hai người lại nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Sát khí nồng đậm như vậy, ngưng kết sát khí. Loại sát khí này cần chấm giết vô số sinh linh mới có thể hình thành. Có thể được cục diện như vậy chính là hùng hậu sát khí tồn tại, nhất định là ma đạo cự phách tồn tại. Một tiếng làm xuống là vô tận sát nghiệp. Loại nhân vật này khó chiêu chọc, hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn. Một khi ra tay, liền nhất định không chết không nhớt cục diện. Người này chẳng lẽ là một gã ma đạo luyện đan sư? Tiềm đan và thốn đường núi trong lòng lập tức sợ hãi chỉ ý, coi chừng đề phòng là lâm đại địch. Tại hai người sợ hãi thời điểm, cây phòng như vũ nhưng lại không hề phát giác, hắn tu vi quá thấp còn cũng không có cách nào cảm ứng được, trong đó khủng bố khí tức, giờ phút này lạnh lùng cười tươi thản nhiên. Bất quá chính là một gã không ngã tu sĩ, rõ ràng cùng dám với Kim Ngọc Tông chúng ta, như thế mà làm càn, thật đúng không biết là sống chết. Bản thiếu gia tuy nhiên tu vi chỉ trọn vẹn là nguyên anh cấp độ, nhưng cách tông môn thời điểm đại trưởng lão từng ban thưởng và tiếp theo miếng pháp bảo, trong đó ẩn chứa một đạo tôn cảnh người giả là thần thông tôn đạo. Tuy nhiên, có thể thi triển một lần uy năng đủ để kinh nghiệm kinh thiên động địa, diệt sát tôn giả phía dưới là như nghiền chết một con sâu cái kiến. Không biết giờ phút này đạo hữu phải chăng như trước, còn mình có tư cách cùng chúng ta trước mắt hiểu lĩnh. Này, thân là bản thiếu gia, một con đường sống. Đem pháp bảo giải trừ nhận chủ giao cho chúng ta, bản thiếu gia liền thả ngươi bình yên rời đi, nếu không tôn giả thần thông ra tay, đạo hữu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cười lạnh bên trong, cây phong như vũ trên tay linh quang chớp lên, trực tiếp theo tụ nhẫn chữ vật từ một quả uyển nhược phong diệp giống như là ngọc phiến cầm trong tay. Cái này ngọc phiến là điêu lũ phong diệp phi diệu hơi vẩy, nhan sắc hỏa hồng, tựa như là đoàn vẩy lên hỏa diệm, nhưng khí tức của nó khủng bố là chỗ chưa từng nơi nào phát ra quả nho nhỏ phong diệp, lại phát ra khí tức, tuy yếu ớt lại đủ để cho tất cả nơi này tu sĩ triệt để chấn nhiếp. Thần thông của tôn giả cảnh. Tiềm đan và thốn đường núi, hai người cảm ứng được một cỗ hơi thở uy áp, tuy nhiên yếu ớt nhưng làm cho bọn hắn lập tức xác định, vật này cây phong như vũ nói không giả, trong tay hắn như vậy thật sự nắm giữ một kiện khủng bố đại sát khí. Nghe đồn đại trưởng lão đối với người này quan hệ là huyết thống chất nhi cực kỳ coi trọng, dưới mắt xem ra quả thật đúng như vậy, rõ ràng không tiếc tổn hao một cái giá lớn vì hắn chuẩn bị vật nghịch thiên bảo vệ tánh mạng. Cây phong như vũ cầm trong tay vật ấy, chỉ không cần phải là dân bạch si đều không khiêu khích chính thức tôn giả cảnh giới thần thông tồn tại, như vậy ai dám can đảm đối với hắn sinh ra tà niệm. Nguyên lai tiêu tử này cũng không ngốc, việc này mở miệng nguyên lai trong nội tâm có 10 phần nắm chắc. Tiềm đan, thốn đường núi trong lòng cực kỳ buông lỏng, tôn giả cảnh thần thông, không ngã tu sĩ bất quá chỉ là con sâu cái kiến. Chớ nói hai người, mặc dù là 20 người cũng không thể chịu được một kích. Cái này, âm thầm che giấu luyện đan sư tuy nhiên là thần thông bất phàm, nhưng dưới mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận thức là chồng. Thành mi sắc mặt lập tức trắng bệch, với tư cách tầng dưới chót tu sĩ, bọn hắn tuy nhiên không biết quá nhiều che giấu, nhưng tin tức nho nhỏ lại không ít về cao cao tại thượng nhân dân giới cực hạn tôn giả cảnh giới, có chỗ nghe nói qua. Đây chính là so với không ngã là cao hơn một cấp độ cảnh giới, giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa chi lực. Tiêu thần đại ca tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản tôn giả cảnh cao thủ chém giết. Có thể nếu như là cứ vậy ngoan ngoãn giao ra pháp bảo, chưa nói tiêu thần có nguyện ý hay không, tiểu nha đầu trong nội tâm đã nhỏ máu, đây chính là vô số linh thạch. Về phần chợ đêm tu sĩ khác, giờ phút này song phương giao thủ thời điểm cũng đã thổi lui, để tránh liên lụy, giờ phút này nghe được tôn giả cảnh thần thông, nguyên một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng chạy thục mạng. Chê cười, đây chính là tôn giả cảnh giới thần thông, không ngã tu sĩ, càng nhìn cũng không có thể mà đoán ra được, chỉ có thể chịu chết thôi. Dùng bọn án tu vi, một khi nhiễm nửa điểm, chỉ sợ tan thành mây khói. Âm thầm luyện đan sư, thanh âm khí tức đồng thời tiêu tán, một loại cây phong như vũ tâm cực kỳ thỏa mãn, cầm trong tay Tôn Giả Cảnh thần thông, quát lui không ngã tu sĩ, uy phong bá đạo, người phương nào có thể đụng được. Bất quá, nếu hắn biết được người nào đó từ hồi lâu trước khi đã theo phương thức giống như hắn trấn nhiếp đã bị chém giết qua, đại năng tìm lại, không biết trong lòng của hắn lại là cảm tưởng gì. Tại hạ kiên nhẫn có hạn, đạo hữu tốt nhất một chút làm ra lựa chọn, nếu không một khi thần thông kích phát, muốn thối hận cũng là đã quá muộn. Chớ nói là cho ngươi núp bóng tồn tại liền không làm gì được. Thần thông này đã lập tức tập trung vào đạo hữu khí tức, một khi thi triển lôi đình một kích, chắc hẳn điểm ấy đạo hữu trong nội tâm minh bạch, cần gì phải làm nhiều giấy rùa. Thanh âm này rơi ra, không người nào trả lời, hoàn toàn yên tĩnh. Tìm đan khóe miệng khơi màu, cái âm thầm che giấu luyện đan sư thật sợ rồi. Không phải do hắn không sợ, nếu không phản kháng, hắn phản và chết cục diện. Xem ra ngày hôm nay, uy năng vô tận pháp bảo, vô luận hắn có nguyện ý hay không muốn giao ra, cũng phải giao ra. Lão quỷ này trong nội tâm là tuy nhiên lửa nóng, nhưng giờ phút này lại không còn sống, không chính đáng. Ngũ phẩm luyện đan sư địa vị, mặc dù cao cao tại thượng, nhưng tôn giả cảnh giới trước mắt thì không được coi trọng. Đã như vậy thì Kim Ngọc Tông đại trưởng lão coi như là cây phong như vũ, hắn tự nhiên là không dám lộ mãng. Thành mì, lông mày chăm chú, mân mi miệng. Tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nàng cũng chỉ có thể sâu kín mà thở dài. Xem ra Tiêu Thần đại ca muốn thỏa hiệp, chắc hẳn trong lòng của hắn nhất định là phi thường khổ sở. Thế nhưng đối mặt với cường đại tôn giả thần thông, hắn lại có thể thế nào? Vấn đề này, phóng ai trên người lại cũng đều khó chịu. Phải biết rằng đây chính là thiên phẩm đạo khí, uy năng có thể so sánh với không ngã tu sĩ tồn tại. Dùng đầu gối có thể nghĩ được, bảo bối này nhất định là phi thường chân quý. Linh thạch ư, lần này thật sự lỗ vốn. Tiểu tham tiềm trong nội tâm khóc lóc, giống như nàng bảo vật bị cướp đi. Nhưng tại Thanh Mi, ý niệm trong đầu chưa rơi xuống thời điểm, lại có một đạo cười khẽ thanh âm truyền đến. Tôn Giả Cảnh thần thông, quả nhiên uy phong thật to lớn khí độ, bất quá bằng vào điểm ấy muốn uy hiếp tại hạ chỉ sợ còn kém một ít. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một cỗ mênh mông tối nghĩa nghe vậy thì lập tức hàng lâm, khí tức xông bắn lên ngưu đấu, quấy phong vân biến sắc. Cả phiến không gian triệt để tĩnh mịch. Tại đây uy áp xuống, bất luận là năng lượng gì đều triệt để áp chế. Mặc dù tìm đan, thốn đường và tất cả mọi người cũng không có cách nào làm ra nửa điểm động tác. Hắn hai người hoảng sợ chừng lớn hai mắt, triệt để toát ra sợ hãi. Tôn giả, đây chính là khí tức tôn giả. Âm thầm che giấu luyện đan sư lại là một tôn giả cảnh giới tồn tại. Trong nội tâm nghĩ đến điểm này, hai người sắc mặt lập tức hóa thành trắng bệch. Bọn hắn rõ ràng dám can đảm đem chủ ý đánh tới một gã tôn giả cảnh giới đại năng trên người. Cái này chẳng lẽ là không phải thực tại tìm chết? Về phần cây phong như vũ, giờ phút này nếu không có trên tay phong diệp tản mát ra nhàn nhạt hồng mang, người này sớm đã co quắp ngã xuống mặt đất. Một cỗ hơi thở này, hắn cũng không gì xa lạ. Hắn tại đại trên người trường lão cũng chỉ không được một lần chứng kiến. Cũng chính bởi vì như vậy, cây phong như vũ tâm trong đã triệt để lâm vào sợ hãi. Hắn lại để cho đối phương đối với một gã tôn giả cảnh giới ra tay. Đắc tội với đỉnh phong tôn giả đại năng, mặc dù là kích phát ra trong nội tâm chí bảo có thể thế nào. Hơn nữa, cho dù hắn bị người này giết chết, đại trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà xuất đầu. Kim Ngọc Tông thực lực tuy mạnh, nhưng tôn giả cảnh cường giả đủ để cho bọn hắn triệt để kiêng kỵ. Bất kỳ một cái tôn giả cảnh nào đó thật là lớn lao chấn nhiếp, mặc dù mới vào tôn giả cấp độ, nếu không có thể hóa giải hữu cận, vậy thì bất luận tông môn thế lực gì cũng không thể trêu chọc. Nếu không, cùng vui, cùng cười, mặt tổ ong nhất định rơi vào cực kỳ chật vật. Cây phong như vũ, như vậy đã sợ. Hắn không muốn chết. Bồn tọa không muốn sống sự tình, không biết làm sao các ngươi dây dưa cho đến nay, tự tìm đường chết ư? Kim Ngọc Tông thực lực tuy mạnh, nhưng lại không làm gì được bồn tọa. mặc dù đem các ngươi đều đánh chết tại, lại có thể thế nào? Thanh âm rộng lớn giống như là thần minh than nhẹ, lại có vô thượng tôn quý bá đạo khí thế. Mặc dù người này đánh chết lại có thể thế nào? Đối mặt với Kim Ngọc Tông như vậy, quái vật khổng lồ trước mắt là có lực lượng mở miệng. Đây chính là tôn giả cảnh tu sĩ khủng bố. Tiền bối tha mạng, ta và ba người có mắt không nhìn được Thái Sơn, hôm nay mạo phạm tiền bối, nhưng kính xin tiền bối tại Kim Ngọc Tông thể diện phóng vãn bối một con đường sống. Tìm Đan sắc mặt trắng bệch thì lễ, không tiếp tục trước khi nửa điểm hung hăng càn quấy. Thốn Đường Núi đồng dạng hoảng hốt hành lễ, thân thái sợ hãi. Về phần Cây Phong Như Vũ lại không phải nghĩ, mà là thân thể đã bị uy áp tập trung, căn bản cũng không có cách nào nhúc nhích thời điểm. Thành âm biến mất, không gian lâm vào một mảng tĩnh mịch. Tìm Đan ba người sắc mặt càng tái nhợt hơn, như vậy, yên tĩnh, đối với bọn hắn mà nói không khác gì một hồi sinh tử dày vò. Bản thân tánh mạng rơi vào người khác khống chế, như vậy cảm giác thật sự rất không xong. Đem bọn hắn tâm thần chịu không nổi sụp đổ lập tức biến mất, thanh âm lần nữa truyền đến. Lưu lại một quả phong diệp, bồn tọa phóng các ngươi bình yên rời đi. Cây Phong Như Vũ đánh cho tính toán nhỏ nhặt chính là tính toán người nào đó pháp bảo đến mà không hướng được vì lễ, người nào đó tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Cái này phong diệp phong ấn tôn giả thần thông một kích, tuy nhiên là tôn giả sơ kỳ cấp độ, nhưng chung quy là bảo vệ tánh mạng, an thân đại sát khí. Mỗi chân thân thể người này là một vật pháp bảo cũng không thiếu hụt, có thể nắm bắt thời điểm là đưa về cho Thanh Long mày rằng phòng ngự bản thân cũng là vật không tệ. Bất quá hắn có chút chần chờ, có thể hay không lúc trước nới lỏng, mình một cái tiểu nha đầu này cầm lấy hối đoái linh thạch. Cây Phong Như Vũ nghe vậy, trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức là thịt đau. Cây Phong Diệp đại trưởng lão tự mình ban thưởng ở dưới bảo vật, hắn đại bảo vệ tính mạng át chủ bài, cứ như vậy chấp tay tặng người khác, trong lòng tự nhiên là không cam lòng, nhưng mà thế cục so với cây cường hoành này, Cây Phong Như Vũ hung hăng cắn răng. Vạn bối nguyện ý dâng lên pháp bảo, kính xin tiền bối bớt giận. Pháp bảo trung quy là ngoại vật, mạng nhỏ mới là trọng yếu. Cây Phong Như Vũ thần thông xuất ra, nội tâm là nhận biết. Thành Mì, đem cái này phong diệp thu lại. Tiểu nha đầu há miệng lại dại ra, trong đầu loạn ong ong một mảnh. Tôn giả cảnh, Tiêu Thần đại ca lại là tôn giả cảnh tu sĩ. Thanh Mi lập tức đã có 12 vạn phần lực lượng, tuy nhiên bản thân thực lực không có biến hóa, nhưng khí thế lại tăng vọt, tỷ lệ sau lưng có thể nói là thêm một gã tôn giả cảnh đại thụ. Như vậy, các người, ai dám thế nào, muốn chết hay sao? Chộp theo Cây Phong Như Vũ cầm trên tay một quả phong diệp, tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra chỗ khác, trong ánh mắt lại tràn đầy sao nhỏ. Xem ra, tỷ ánh mắt quả nhiên tốt, thuận tay rõ ràng nhặt được một gã tôn giả cảnh giới đại năng về nhà. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu này trong nội tâm có chút mạo phạm mơ hồ. Các người có thể rời đi, bảy bên trong thành chính là bốn tọa thành chi đạo, chi địa. Ngay sau, ta không hy vọng chứng kiến bất luận cái gì mà Kim Ngọc Tông tu sĩ tại chỗ này mà quấy nhiễu. Nếu không, một khi bốn tọa biết được, nhất định nghiêm trị không tha. Thanh âm bình tĩnh, trong đó sát cơ lại để cho là người khác âm thầm sợ hãi. Nói xong, một cái khí tức xông thẳng lên trời, uy áp chậm rãi suy yếu, cuối cùng biến mất tại giữa thiên địa. Vâng, chúng ta ghi nhớ tiền bối chỉ lệnh, tuyệt đối không dám có nửa điểm vi phạm. Tìm Đan ba người kính cẩn thì lễ, lui về phía sau mấy trượng bên ngoài. Nơi này dựng lên độn quang gào thét rời đi, hoảng sợ như đã là chó nhà có tang, đều không có nửa điểm mà uy phong khí độ. Cùng với tôn giả cảnh giới uy thế hàng lâm, hết thảy công cùng xiềng xích đều là phù vân. Bồn tọa thành đạo bày ở bên trong thành, coi như cùng các ngươi kết xuống thiện duyên. Cái này đã có 3 lượt bán đan, lần này chính là một lần sau cùng. Về sau bổn tọa lại không ra tay. Rốt cuộc, hôm nay chợ đêm bán đan, tiếp tục đi. Thanh Mi hồi phục lại tinh thần, giờ phút này giả vờ, giả vịt, hư không hành lễ. Đệ tử cần tuân tôn chỉ sư lệnh. Nói xong, vung ống tay áo lên thản nhiên. Tiếp tục bán đan, cần người nhanh chóng tiến lên, chớ để bỏ qua thiên đại cơ duyên. Chợ đêm là phần đông tu sĩ giờ phút này lập tức đỏ con mắt, hô hấp trở nên dày đặc. Hôm nay chuyện này xảy ra là chuyến biến, là biến cố này để cho bọn hắn mở ra tầm mắt. Đồng thời là rút cuộc minh bạch, che giấu âm thầm bán chính là linh đan đến tột cùng là hạng gì tồn tại. Chính là một tôn giả cảnh giới, luyện đan đại sư. Như vậy là hắn tồn tại, tôn giả cảnh trong truyền thuyết thần đan. Không có gì ngoài hắn bản thân giá trị bên ngoài, đồng dạng thật lớn chứa đựng ý nghĩa. Phải biết rằng chính là tôn giả cảnh tu sĩ thủ bốt, hoàn toàn có thể để cho bọn hắn ngày sau cùng người khác mà khoác lác vốn liếng. Oanh, sau một khắc thì tu sĩ triệt để điên cuồng gào thét, ngào nghêu mà kêu gào lấy phong tới đài cao. Bất quá bọn hắn tuy nhiên lo lắng lửa nóng, lại không sinh ra bất kỳ một người nào dám can đảm sự tình gì. Tất cả quy củ đều xếp hàng, ánh mắt hướng Thanh Mi là một cái kính cẩn, hâm mộ và ghen ghét. Có thể được một vị tôn giả đại năng tu sĩ thu vào môn hạ, loại cơ duyên tạo hóa này đem thật khiến cho bọn hắn đỏ mắt mà tâm ước ao. Bất quá giờ phút này, lại một ít đám tu sĩ không động tác. Phong Linh Nhi đôi mắt dễ thương trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra toát ra vô tận kính sợ. Tôn giả cảnh, nguyên lai che giấu âm thầm như vậy, lại là một vị cường giả tồn tại. Thân là Phổ Hoa dòng họ đệ truyền, đối với tôn giả cảnh đại biểu cho gì thì nha đầu trong nội tâm tự nhiên cực kỳ tin tưởng. Đây chính là nhân gian giới chính thức đỉnh phong tôn giả. Tôn giả cảnh, bảy bên trong thành, thành đạo chi địa. Phong Linh Nhi đôi mắt dễ thương thần quang chớp lên, bờ môi lơ đãng chăm chú mân mê cùng một chỗ. Thành sư thúc, vị tiền bối này nói bảy bên trong thành là hắn thành đạo chi địa. Người có nghe hay không? Thành Tại Súp giờ phút này cũng lâm vào rung động thật sâu bên trong. Ánh mắt thậm chí có chút ngốc trệ, giờ phút này nghe vậy không có lập tức phản ứng kịp. Có thể cảm giác được Phong Linh Nhi trong thanh âm lửa nóng kích động, hắn thoáng suy nghĩ liền thông suốt trong đó mấu chốt. Chính là phương núi không ngã đại năng độ kiếp, thành tựu hợp thể đại đạo. Chẳng lẽ giờ phút này bán đan chi địa chính là vì độ kiếp tiền bối? Thành Tại Súp trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm, càng nghĩ phát ra được sự tình là như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm là ý niệm trong đầu. Nếu như bọn hắn có thể đem vị tiền bối này mời chào nhập Hoa Phổ Tông, chính là nói là thiên đại công tích. Đến lúc đó là tự nhiên tìm được tông môn trầm trọng ban thưởng. Mặc dù là Phổ Hoa Tông như vậy, khổng lồ tông môn, đối với hợp thể tu sĩ là lửa nóng vạn phần. Dù sao tăng thêm một gã hợp thể đại năng, tông môn thực lực không khác gì lập tức tăng vọt hơn. Đợi đến bán hết đan, chúng ta hai người tiếp theo đuôi tiểu nha đầu, nhất định muốn tận mắt nhìn tiền bối này là sao. Mặc kệ có thể ai không thành công, đã gặp lần này là cơ duyên, tự nhiên là không thể bỏ qua được sai sót, nếu không nhất định phải hối hận rồi. Phong Linh Nhi chậm rãi mở miệng, thanh âm lộ ra kiên định. Thanh Tại Súp thoáng chần chờ, hay là vẫn gật đầu đồng ý, nếm thử một phen cũng tốt. Mặc dù không công mà lui cũng là nên không có tánh mạng mà lo lắng. Dù sao từ nơi này hợp thể cảnh tiền bối, việc đến là cũng đã đến xem, cũng không phải là tính tình mâu thuẫn thủ đoạn tàn nhẫn thế. Một khi thành công, nghĩ đến bởi vì vậy mà mang đến đủ loại chỗ tốt, vật này trong lòng nhịn không được sinh ra vô tận lửa nóng. Hợp thể cảnh tôn giả luyện đan sư manh mối. Tự nhiên, lại để cho người này đan dược vô cùng thuận lợi, trăm ngàn quả linh đan bày ra mà bán. Theo sau một quả linh đan bị người này mua đi, Thanh Mi thần thức trong túi trữ vật trồng chất nhờ núi linh thạch trên người đạo qua, trong lòng lại không khác trước, lại hưng phấn lửa nóng, Sau một lần bán đan, xem ra Tiêu Thần đại ca chuẩn bị đã ra đi. Tiểu nha đầu rất là tu thập xong tâm tình, điểm ấy nàng sớm có đoán trước, dùng Tiêu Thần đại ca tu vi thực lực, nho nhỏ bảy bên trong thành làm sao có thể đưa hắn lưu lại, hắn chính là ngôi sao hải dương rộng lớn tiền địa. Bán đan chấm dứt, chư vị đạo hữu, đợi ngày sau hữu duyên gặp lại. Thanh Mi nói xong, nhẹ nhàng nhảy xuống đài cao, chậm rãi đi về phía trước. Phía dưới tu sĩ như là thủy triều hướng hai bên thối lui, thần sắc kính cẩn vô cùng. Phong Linh Nhi, Thành Tại Súp hai người liếc mắt nhìn nhau, dưới chân không để lại dấu vết trượt đi, thất lại dĩ nhiên tại vô thanh vô tức trong lòng đi theo. Đẩy cửa đóng lại, Thanh Mi đứng tại trong sân, nhìn trước mắt quen thuộc môn hộ, chỉ cảm thấy được trong lòng có chút phát nhanh. Trong lúc này, thế nhưng lại một gã hợp thể cảnh tôn giả cảnh tiền bối ở trong nhà. Kính cẩn bước vào, xem ra trước mắt là yên tĩnh uống rượu nam nhân, trước sau như một ôn hòa mỏng, đôi mắt như là nước sơn hắc thần quang nội liễm. Giờ phút này thấy nàng trở lại, khóe miệng hơi vểnh lên lộ ra vài phần thuần hậu vui vẻ, hết sức ôn hòa. Tiểu nha đầu trong lòng bất an, tâm thần bất định, lập tức biến mất không thấy đâu. Cái này vẫn là Tiêu Thần đại ca, không phát sinh ra nửa điểm biến hóa. Ta trở lại rồi. Thanh Mi lại vời nói một tiếng. Tại trước bàn ngồi xuống, đôi mắt đẹp ung ục chuyển rơi vào Tiêu Thần trên mặt, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra nửa điểm biến hóa. Đáng tiếc tùy ý tiểu nha đầu này nhìn từ chân xuống dưới, tỉ mỉ quan sát hơn 10 lượt cũng không thể phát giác được nửa điểm khác thường. Chẳng lẽ những tin tức kia đồn đãi là trong giảng đều là giả dối? Tiêu Thần bị nàng thấy bất đắc dĩ khoát tay. Người muốn nhìn đến điểm gì? Không vẫn là hình dáng kia, lại không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu nha đầu nghe vậy lại không có ý tí, cười cười thoáng chần chờ, vẻ mặt lại chờ mong. Tiêu Thần đại ca, ngươi cho ta phóng thích một điểm bá vương khí xem một chút đi. Bá vương khí sao? Tiêu Thần thân thể lập tức cương cố, thân sắc lại quỷ dị, một lúc sau nuốt một ngụm nước miếng, mặt không biểu tình nói. Không biết. Không ngứ. Thanh Mi có chút mơ hồ nhíu mày. Điều này làm sao có thể? Bọn hắn nói là tôn giả cảnh, thế nhưng chúng ta tu chân giới lợi hại tồn tại, một thân tu vi thần thông là thông huyền, toàn thân tràn ngập bá vương khí. Hổ thân thể là chấn động, có thể nói là chấn nhiếp địch nhân ở ngoài vạn dặm, đôi mắt lưu chuyển có thể mê hoặc ngàn vạn mỹ nhân, khóc hô hào quỳ gối là chờ đợi người khác được sủng hạnh. Tiêu Thần đại ca, ngươi chấn động, hoặc là dùng con mắt nhìn ta xem, ta thử hay không có loại cảm giác này. Thanh Mi mở miệng, giọng điệu không nói nên lời chăm chú. Tiêu Thần thất bại, nhìn xem trước mắt là nháy mắt ra một mảng lớn chờ mong tiểu nha đầu. Hắn bất đắc dĩ thò tay lại trên đầu nàng, một hồi trêu đùa khiển trách. Tuổi còn nhỏ, từ chỗ nào mà nghe được vật này? Thực cho rằng thế gian này là cái gì mà bá vương khí sao? Nếu chúng ta là tu sĩ, còn tu được cái gì mà đại đạo thần thông? Lung ta lung tung, một hồi ném loạn, chẳng phải có thể là chinh phục toàn bộ chân dân giới rồi sao? Tiêu Thần nhìn như bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu bình tĩnh ấm áp. Thanh Mi tuy nhiên giọng điệu vẫn là như cũ toát ra vài phần kính sợ chỉ ý, nhưng không sao, cũng không cùng hắn mà ngăn cản, loại nhàn nhạt ấm áp như là nhà mình, muội muội đồng dạng cảm giác. Tiêu Thần không muốn mất đi, cũng may dưới mắt xem ra hết thảy vẫn còn. Mất trật tự mái tóc, tiểu nha đầu vội vàng vô tội mà vứt bỏ khóe miệng. Miệng nhỏ bên trong một hồi toát ra toái niệm, cũng không ngoài là thề, nhưng mà những cái lung tung tin tức mà tản mát ra lửa gạt nàng rất nhiều năm, hơn nữa tồn tại ngày hôm nay là sâu sắc khứ gia hỏa. Trải qua một phen cửa chê, giữa hai người chỉ vẹn vẹn có một tia cương cố đã già hoa tan, tuy nhiên trong người mở miệng hào khí lại phi thường ôn hòa. Thanh Mì không uống rượu, yên tĩnh bưng chén trà từ từ uống. Một lát sau thì Tiêu Thần đặt chén trà xuống, khẽ nói. Thanh Mi, đi pha một bình trà nước. dùng mới người lên linh trà. Tiểu nha đầu có chút khó hiểu nhíu mày, lại là linh trà, vẫn là nàng chịu đựng thịt đau cho Tiêu Thần mua được, giá cả không phải đắt đỏ, ngày bình thường thế nhưng là không nỡ uống, hiện tại dùng như thế nào đã đến. Tiêu Thần cũng không giải thích, ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào, đen kịt đôi mắt quang mang kỳ lạ chớp lên, thản nhiên nói: "Đã đến thì vào đi, chắc hẳn cũng vì thám thính thoáng qua một ít tin tức phát ra, hai vị đạo hữu không ngại nhập môn tự." "Có người sao?" Thanh Mi sắc mặt kẹ biến, lập tức liền an ổn xuống dưới. Có Tiêu Thần đại ca ở đây, nàng tự nhiên không cần phải lo lắng. Két. Môn hộ mở ra, một đạo cao thấp, hai đạo thân ảnh bước vào, kính cẩn thì lễ. Bái kiến tiền bối. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.